Chương 150, chỉ riêng chi pháp tắc. Vì lẽ đó, hiện tại có người có thể nói cho ta, là tình huống như thế nào sao? Xích Thủy ngồi tại từ hình cầu tổ hợp thành khổng lồ thân thể bên trên, lắc lư hạ hai chân, chậm rãi hỏi. Nàng, phá vỡ không gian bên trong không biết duy trì bao lâu yên lặng, QNZ hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Bách Lý Thần cực trừng mắt nhìn, làm mỉm cười hình. Hắn cũng muốn biết. Vệ Tiên Tôn trong lòng liền có loại không hiểu bực mình cảm giác, ánh mắt của hắn liếc qua phía dưới cả đám các loại, theo cái kia hình cầu tạo thành thân thể một đường đi lên trên, nhìn thấy trên đỉnh ngồi Xích Thủy thơ ý điếm, trên mặt biểu lộ quả thực khó nói lên lời. Ngươi làm được bằng cách nào? Hắn cuối cùng không hỏi ra miệng, cái này vốn đã không có ý nghĩa, hắn phục nhìn một chút Bách Lý Thần cực, thật lâu, dường như thỏa hiệp, nói, tốt, ta nói thật, đây thật ra là một trận nhằm vào ngộ tinh tiên tử đặc thù khảo nghiệm. Ta Xích Thủy kinh ngạc vô cùng. Nàng không phải bị cưỡng chế mời tới thăm dò cái này bí địa sao? Không sai, chính là ngươi. Vệ Tiên Tôn lại nói, thực ra QNZ không có gì, chính là phía trên có ít người không quá yên tâm, muốn trước sờ một chút ngươi ngọn nguồn. Xích Thủy, sờ nàng ngọn nguồn dùng loại phương thức này ách, vậy cái này bí địa đây là đã hủy diệt bán thần gia tộc lưu lại một cái bí địa, từ bán thần gia tộc huyết mạch hoàn toàn biến mất về sau, nơi này cũng đã thành một cái di chỉ. Vệ Tiên Tôn giải thích nói, hiện tại vừa vặn đem ra khảo nghiệm một chút ngươi. Cũng coi là phế vật lợi dụng. Vậy cái này Xích Thủy nhìn một chút dưới người nàng chỗ chắp vá đi ra quái vật khổng lồ, cũng chớ xem thường nó, tuy là liều ra cái hoàn thành thể, nhưng nàng đến nay cũng còn chưa biết rõ ràng, những này hình cầu đến tột cùng là thế nào tạo thành. Nàng chỉ biết nói, những này hình cầu, thực ra đều là lực lượng pháp tắc, lại không biết là dùng phương thức gì, làm cho không chỉ đã có được thực thể, còn có được cùng loại với thần minh văn đồng dạng biến hóa vô tận thuộc tính. Như lời ngươi nói, cũng chính là cái sân chơi. Vệ Tiên Tôn giải thích nghi hoặc no y Xích Thủy yên lặng. Vì lẽ đó, hợp lấy nàng bận rộn nửa ngày, liền quả nhiên là chơi a, không đúng, còn có khảo nghiệm. Kia khảo nghiệm, lại thế nào? Nói Vệ Tiên Tôn sắc mặt phức tạp, nhìn về phía dưới tay một tên tu giả. Kia tu giả liền lên trước một bước đáp, tiên tử kỹ nghệ tinh xảo, ưu tú viễn siêu cùng tuổi sĩ, chỉ là lại quá mức cẩn thận, không hiện tại người trước, đến mức phía trên đều không rõ ràng chi tiết, cho nên mới có phen này thăm dò. Còn xin tiên tử chớ nên chú ý cái này, còn trách nàng Xích Thủy trong lòng dĩ nhiên không phải tư vị, nhưng QNZ vẫn chưa tới lửa giận ngút trời tình trạng. Nàng chỉ là tương đối thích đi thẳng về thẳng phương thức. Ta không nghi ngờ, ta chính là không rõ, người ở phía trên tác phong đều là như thế sao? Xích Thủy nghiêm túc hỏi. Vậy nhân thần sắc liền có chút xấu hổ. Mặc dù Xích Thủy lưu lại miệng đức, nhưng bọn hắn cũng biết, việc này là bọn họ đối lý. Nhưng là việc này có thể trách người ở phía trên sao? Ngộ tinh tiên tử từ dựa vào tinh quyết quật khởi đến nay, tác phong liền rất là cường thế, thủ đoạn cũng là thiên mã hành không, có chút kinh người, không người nào dám khinh thường nàng. Hết lần này tới lần khác, danh tiếng của nàng, thanh danh, vượt xa khỏi thực lực của bản thân nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Cái này liền có chút lúng túng. Người ở phía trên khỏi bị mất mặt tới gặp nàng, hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải bọn họ có thể coi nhẹ người, nhất là lần này đoạn thiên nhai chuyến đi. Nàng tác phong lớn đổi sau, cũng không liền có một lần khảo nghiệm sao? Người ở phía trên nghĩ đến tốt. Liền xem như đi cái đi ngang qua sân khấu, vậy cũng phải đi, ít nhất phải cho thấy, nộ tinh tiên tử là thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, mới có thể đi vào bọn họ vòng tròn phạm vi. Dù sao lúc này Xích Thủy, là không thể nào hiểu được loại này quỷ dị quanh co tâm tính. Nàng chỉ là tiếp nhận sự thật này. Nguyên lai đây chính là khảo nghiệm a. Nàng sờ lên dưới thân đồ vật, thở dài. Cũng trách nàng. Bởi vì lúc trước cùng Vệ Tiên Tôn không có giao tập, bởi vậy không để ý đến liên quan tới hắn cùng hắn thuộc hạ tin tức. Bây giờ lại đến nhìn, những này nguyên vốn cho rằng là Vệ Tiên Tôn thuộc hạ người, tám thành đều không phải. Mà Yến Vân cùng Vân Kha vậy mà đều không có có ý thức đến điểm này, trong nội tâm nàng lại yếu ớt thở dài, xem ra hai mẹ con bọn họ tình cảnh, so với nàng suy nghĩ còn muốn bị một điểm. Bất quá liền việc này bản thân tới nói, nàng tốt xấu QNZ không lỗ đi không đề cập tới linh hồn cấp độ tăng lên, cái này sân chơi. Bản thân cũng là có thể khiến người ta thể xác tinh thần buông lỏng, sinh lòng vui vẻ nơi. Chờ một chút Xích Thủy chợt lại cảm thấy không đúng, phục nhìn về phía Vệ Tiên Tôn, kia Tiên Tôn lần này lại là tới xem náo nhiệt gì? Vệ Tiên Tôn nói, vừa vặn có rảnh, kính đã lâu tiên tử đại danh, liền muốn tới thấy tiên tử phong thái, làm sao, tiên tử không hoan nên phải không? Xích Thủy nghẹn lời. Nên nói không hổ là có thể trở thành tiên tôn người, da mặt chính là dày, vô lý QNZ có thể nói thành để ý tới. Kia tiên tôn đối với ngài tất cả những gì chứng kiến, còn hài lòng không? Nàng nói đến có chu tờ cắn răng nghiến lợi ý vị, tay không tự giác liền lại sờ lên bên người quái vật khổng lồ. Vệ Tiên Tôn không hiểu liền cảm giác được uy hiếp. Hắn tựa hồ kinh ngạc tại Xích Thủy lớn mật, lại đảo mắt nhìn một chút luôn luôn giữ yên lặng Bách Lý Thần Cực, QNZ hình như có không hiểu ý, ngươi là muốn cho nàng chỗ rửa phải thì như thế nào? Bách Lý Thần Cực dù chỉ là một hình chiếu, nhưng cũng không chút nào hư, không chỉ như thế, hắn thu lại lông mày nhìn lại Vệ Tiên Tôn ánh mắt, cùng Xích Thủy còn có chút tương tự. Vệ Tiên Tôn lập tức một mặt vô cùng thê thẳng hình, nhìn Bách Lý Thần Cực ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái xa đọa đại huynh. Đệ đồng dạng đừng nói Bách Lý Thần Cực trệ xuống, liền ngay cả Xích Thủy, đều có chu tờ không đành lòng nhìn thẳng. Vì lẽ đó, muốn bắt đầu sao? Xích Thủy thân thể có chút ngồi thẳng, nhìn về phía Vệ Tiên Tôn, trong mắt cấp tốc dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Vệ Tiên Tôn, không phải muốn khảo nghiệm ta thực lực chân thật sao? Tiên Tôn đã như vậy hiếu kỳ, không bằng liền tự mình đến kiểm tra một chút tốt. Xích Thủy dứt lời, cũng không đợi Vệ Tiên Tôn hồi phục, đã là điều khiển dưới thân quái vật khổng lồ, hướng Vệ Tiên Tôn phương hướng đánh tới. Vệ Tiên Tôn không hoảng hốt, hắn chính là trong lòng có chu tờ sụp đổ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không ngờ tới, vị này ngộ tinh tiên tử, vờ ơ y ma to gan lớn mật, không chỉ khiêu khích với hắn, thậm chí còn chủ động hướng hắn phát khởi tiến công, nàng nghĩ như thế nào không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ nàng không biết, vẹn vẹn bọn họ cảnh giới chênh lệch, liền đủ nàng ăn một bầu sao? Nhưng mà sự thực là như thế sao? Nhìn thấy kia quái vật khổng lồ như vậy nhanh nhẹn, linh hoạt dị thường, một chút vọt lên rất cao, lại theo trên không đột nhiên hạ xuống, hắn đang chuẩn bị điều động uy áp đối hắn tiến hành áp chế, khục một tiếng nặng của người, vô cùng rõ ràng truyền đến. Tựa hồ là đang nhắc nhở hắn, chớ có lấy lớn hiếp nhỏ. Vệ Tiên Tôn liền trệ ở đây, tuyệt đối là uy hiếp ai có thể nghĩ tới, hắn đường đường một giới tiên tôn, thế mà bị một cái hình chiếu, cùng một tiểu nha đầu uy hiếp, cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Không đề cập tới Vệ Tiên Tôn một mặt hoang đường quái dị, phía dưới cả đám chờ cu nở dê tại cái này liên tiếp biến cố bên trong, sớm đã ngốc trệ, nếu như con rối. Rõ ràng ngộ tinh tiên tử hiện tại làm lấy, là bọn họ đừng nói làm, chính là muốn đều chuyện không dám nghĩ tới, nhưng là vì cái gì bọn họ thấy cảnh này, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra chút vui vẻ? Đâu thật giống như, có can đảm trực diện tiên tôn người, là chính mình, có can đảm chủ động xuất kích người, QNZ biến thành chính mình. Yến Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như muốn cười, lại như tại khổ sở, mà Vân Kha liền muốn đơn giản nhiều, hắn vẫn luôn biết Thủy Di không phải người bình thường. Nhưng nhìn thấy dạng này Thủy Di, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Có lẽ đây mới thật sự là Thủy Di đi bình thường cái kia phổ thông Thủy Di, nhưng thật ra là nàng tận lực thu liễm tất cả ánh sáng hoa đi như thế, một đám tâm tư không đồng nhất. Mà xem như coi là thật người, Vệ Tiên Tôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không thể dùng cảnh giới khi dễ người, đồng thời không biểu hiện hắn liền không có những phương pháp khác ứng đúng rồi. Tại Xích Thủy cùng nàng thúc đẩy kia quái vật khổng lồ còn chưa rơi xuống thơ y điếm, Vệ Tiên Tôn liền sớm một bước, vượt khó tiến lên. Như thế, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện khỏe miệng của hắn câu lên mỉm cười, giống như đang giễu cợt Xích Thủy không biết lượng sức. QNZ tựa hồ là muốn sớm một chút kết thúc dạng này hoang đường sự tình, ngươi vẫn là quá yếu, tinh chi pháp tắc không phải ngươi dạng này dùng. Cùng lúc đồng thời, Vệ Tiên Tôn xoay tay một cái, một đạo quang mang đống dương tạo ra, mang theo vô tận uy lực, như roi giống như lăng, lại thế như vạn quân, thẳng hướng Xích Thủy mà đi. Xích Thủy đương nhiên khinh thường, ai cũng không dám coi thường đường đường tiên tôn, nhưng nàng cũng không phải là không có lực lượng. Quái vật khổng lồ cùng vầng sáng một chạm mà qua, miễn cưỡng bị chia làm hai nửa. Nhưng mà, chỉ riêng dẫn đi về sau, bọn chúng lại lần nữa di hợp lại cùng nhau, dường như QNZ không chút nào chịu ảnh hưởng. Vệ Tiên Tôn liền lại trệ xuống, lần thứ nhất bắt đầu dò xét cái này phía trước luôn luôn bị hắn chỗ coi nhẹ, hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ, dở dở ương ương đồ vật. Đây là đồ chơi Xích Thủy chủ động đáp, bán thần gia tộc phi thường không tầm thường, vẹn vẹn cho hậu bối vui đùa đồ chơi, đều có không ép tại uy lực của linh bảo. Xích Thủy hiện tại QNZ có chút tò mò, tiên tôn sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, đúng không Vệ Tiên Tôn? Giọng điệu này hắn không hiểu, liền nghĩ đến vừa rồi hắn nói kính đã lâu nàng đại danh lúc, yêu cầu câu kia, làm sao, tiên tử không hoan nên phải không hiệu quả như nhau có hay không? Vị này ngộ tinh tiên tử, nguyên lai là như vậy mang thù sao? Như vậy, Đông Lăng gia tộc, liền ngã được không an. Tinh vong thượng tranh luận bền bỉ vấn đề, rốt cục đạt được giải đáp, tâm hắn hạ cảm thán, trên mặt nhưng là giả bộ rộng lượng nói. Nào đó cũng tò mò, như vậy, nào đó liền đợi đến lãnh hội tiên tử thủ đoạn, hy vọng đừng để nào đó quá thất vọng mới tốt. Lời này nói chuyện, lại ẩn ẩn lật về một thành. Kia tiên tôn có thế nếu coi trọng Xích Thủy nhắc nhở một câu, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền lên đại chiêu. Không phải nàng đại chiêu, mà là quái vật khổng lồ này đại chiêu. Đương nhiên, thúc đẩy quái vật khổng lồ này, không thể rời đi nàng cao cường tính toán nở năng lực. Liền gặp toàn bộ quái vật khổng lồ, sở hữu bộ kiện đều giống như sống lại. Dù sao phía dưới tu giả, liền nhìn không đến, chỉ cảm thấy cái kia quái vật khổng lồ, mỗi cái địa phương đều tại phát sinh biến hóa. Hơn nữa, là bọn họ hoàn toàn xem không hiểu biến hóa. Tức thời, So trước đó chùm sáng kia còn mãnh liệt hơn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi vô ý thức hai mắt nhắm lại. Mà vệ tiên tôn nguyên bản lơ đến mặt, QNZ hơi cương. Liền gặp cái kia đạo cùng ánh sáng đột nhiên khuyết trường, giống như một tấm lưới đồng dạng, hướng hắn bay nào mà tới. Liền chút bản lãnh này vệ tiên tôn cảm thấy khe nói, lại có chút thất vọng. Lại không nghĩ tại tấm vong lớn kia sau, lại đột nhiên sinh ra một cái lưới lớn. Có hai liền sẽ có ba. Ba tấm lưới lớn, cách xa nhau tại vệ tiên tôn cùng xích thủy ở giữa, cho nên vệ tiên tôn nhìn về phía xích thủy ánh mắt đều có chút bị ngăn trở. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn vợ ơ y ma thấy không rõ xích thủy lúc này biểu lộ thẳng đến tờ thứ nhất lưới phụ cận. Hắn mới đột nhiên giật mình, này chỗ nào là tinh chi pháp tắc, rõ ràng hắn bị xích thủy lừa dối. Đây là lực sát thương xa so với tinh chi pháp tắc lớn không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ riêng chi pháp tắc ánh sáng, có ấm áp nhu hòa một mặt, nhưng cũng có lạnh lẽo, thậm chí nóng rực đến có thế nóng chảy sở hữu một mặt, vô luận cái này vật là hữu hình, vẫn là vô hình, cái này vốn là một thanh lợi khí. Không đúng, không chỉ là như thế. Lấy vệ tiên tôn thực lực, muốn tránh thoát tấm lưới này đồng thời không phải việc khó, mấu chốt của sự tình ở chỗ, tại tấm lưới này sau, vẫn là lưới, tấm thứ hai, tấm thứ ba. Tờ thứ tư vệ tiên tôn liền nghĩ đến từng gặp phàm nhân cày ruộng, ước chừng chính là chuyện như vậy đi, liền gặp kia vô số từ chỉ riêng chi pháp tắc ngưng tụ mà thành ô lưới, giăng khắp nơi, quy tích không đồng nhất, giống như cày ruộng, đem hắn vị trí mảnh không gian này lần qua lộn lại cày không dưới mấy vạn lần. Cái này còn chỉ là không đủ một hơi số lượng. Vệ tiên tôn ở trong đó du tẩu nếu như đất bằng, một hơi trong lúc đó thân ảnh thoáng hiện mấy vạn thứ, cũng không thấy hắn thở hổn hển khẩn trương. Nếu quả thật muốn nói, hắn chỉ là có chút biệt khuất. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, đưa tay ở giữa liền đem xích thủy vung mạnh lật tình cảnh không hợp, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác được, chính mình bị quản chế, lâm vào bị động. Chỉ cần thân là tu giả, tin tưởng không có người không rõ ràng, điều này có ý vị gì bị động, mang ý nghĩa bị đánh. Hắn đương nhiên không muốn lâm vào cục diện như vậy, không nhìn phía dưới một đám biểu lộ, hắn đều biết, hắn nếu như không thể phản kích, vậy hắn toàn bộ thanh danh cùng mặt mũi đều phải nện ở chỗ này. Hắn giơ cao tay, đang chuẩn bị phản kích. Không muốn đúng lúc này, lại là một làn sóng so trước đó càng mãnh liệt hơn ánh sáng chấn động ra tới. Lần này, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt.